and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 242, phân phối, thực chức. Chẳng qua là lấy vật đổi vật, nương tựa theo Phong Long Thành duy trì, bọn hắn vẫn là kiếm lấy rất nhiều kim loại hiếm, lại trải qua hối đoái. Chuyên môn hối đoái Đấu La Liên bang cùng với Học viện Sử Lai khắc khan hiếm tài nguyên, cũng có được thu hoạch không nhỏ. Đây là tại Lam Hiên Vũ bản thân quan tâm lực không ở phương diện này tình huống dưới. Mà ngoại trừ này hai bộ phận lớn bên ngoài, còn có chân quý nhất một bộ phận, liền là những cái kia bị bọn hắn săn giết long tộc thi thể. Thứ này mới thật sự là đồ tốt à. Thụ lão trầm giọng nói, tất cả tư liệu đều có thể giao cho liên bang. Liên bang thu hoạch được những tài liệu này cũng tự nhiên sẽ đối học viện công khai. Khoáng sản tài nguyên, ta cảm thấy một bên một nửa đi. Các ngươi cũng cần tại liên bang tích lũy công huân. Cứ như vậy, đối liên bang bàn giao như vậy đủ rồi. Nhất là những tài liệu kia, mà có quan hệ có thể ăn thiên tài địa bảo, vẫn là mang về học viện tương đối tốt. Không phải không nỡ bỏ cho liên bang, mà là lo lắng người hữu tâm phát hiện này chút không thuộc về liên bang bên trong sản xuất thiên tài địa bảo về sau, đối những thứ này lai lịch sinh ra hoài nghi. Một khi chảy ra, sẽ đối thân phận của các ngươi sinh ra uy hiếp. Đặt vào học viện bên kia, học viện tự nhiên sẽ cẩn thận đối đãi. Còn long tộc thi thể, ta cũng kiến nghị không cho liên bang, đều cho chúng ta học viện, bí mật chế tạo sinh thái chiến hạm cho thỏa đáng. Đồng dạng là vì che giấu thân phận của các ngươi. Tốt, ta không có vấn đề. Liền theo lời ngài xử lý. Lam Hiền Vũ cười ha hả nói. Thụ lão đột nhiên thở dài một cái. Lam Hiền Vũ đưa ra hỏi thăm ánh mắt. Thụ lão ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hắn, nói, Hiền Vũ à, lần này thu hoạch của chúng ta thật sự là quá phong phú. Nhưng tương tự, ngươi có phát hiện hay không, bởi vì có thiên long tinh dạng này tài nguyên chỗ, coi như là học viện, cũng không có cái gì đem ra được có khả năng ban thưởng ngươi đồ vật. Nội viện tài nguyên cố nhiên không tồi, nhưng cùng thiên long tinh bên trên ngươi chỗ có thể thu được tài nguyên tu luyện so sánh, quả thực là không tính là gì. Cái này ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý à? Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, nói, không, thụ lão, không phải như thế. Đầu tiên, ta sở tác hết thảy, tại thiên long tinh bên trên lấy được hết thảy, đều là làm một cái ẩn núp người mà thu được. Học viện với ta mà nói, đó mới là nhà của ta. Cho nên, coi như vô phương theo học viện thu hoạch được thích hợp tu luyện của ta tài nguyên cũng không có gì. Còn có một chút, ngài nói sai, học viện vẫn là có ta thích vô cùng ban thưởng, mặc dù những cái kia ban thưởng tại đường môn. Thụ lão nghi ngờ nói, là ban thưởng gì còn có thể dẫn tới ngươi hứng thú. Có quan hệ với Long Tủy, Long Tinh sự tình thụ lão cũng là biết đến. Hắn không cảm thấy có cái gì so cái kia thứ càng tốt. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, thấp giọng nói, đường môn cấm kỵ kho vũ khí a. Thụ lão biểu lộ cứng đờ. Ta nói cho ngươi, học viện cùng đường môn với ngươi đánh giá bên trong liền có một hạng bạo lực khuynh hướng nghiêm trọng. Cấm kỵ kho vũ khí đoán chừng đối ngươi mở ra cũng sẽ là có hạn chế. Còn có, ngươi muốn làm gì? Nổ thiên long tinh hay sao? Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, cái kia đến là không có. Nhưng có mạnh mẽ, vũ khí phòng thân, luôn là chuyện tốt đi. Nói đến, ta đối cấm kỵ kho vũ khí thật chính là cảm thấy hứng thú. Ta hết sức muốn biết chúng ta hiện tại nhất công nghệ cao, có thể đem lực phá hoại đạt tới trình độ nào. Luận tài nguyên, liên bang khẳng định là không bằng Long Mã Tinh Hệ, nhưng nếu bàn về khoa học kỹ thuật, Long Mã Tinh Hệ lại là kém xa tích tắp liên bang. Bọn hắn căn bản là không có chân chính tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại, liền là nương tựa theo tài nguyên đắp lên, mới miễn cưỡng làm ra chiến hạm tới. Nhưng trên thực tế căn bản không thành kiến chế. Từ nơi này lần sưu tập tư liệu liền có thể nhìn ra, bọn hắn mong muốn tại khoa học kỹ thuật phương diện đuổi kịp chúng ta, đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Tại Long Mã Tinh Hệ bên trong, thậm chí một chút tương đối hơi yếu chủng tộc, tại khoa học kỹ thuật phương diện đều muốn so Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh mạnh. Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh nương tựa theo mạnh mẽ cá nhân võ lực, trên thực tế căn bản cũng không cần cái gì chiến hạm. Ta cảm thấy, tại một đánh một tình huống dưới, siêu thần cấp Long Kỵ Sĩ ngồi cưỡi tọa Long toàn lực ra tay, chúng ta Long Vương cấp tàu bảo vệ chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ. Chân chính làm đối phương kiêng kỵ, không vẫn là tàu mẹ chủ pháo. Cho nên, nếu như ta tại liên bang hoặc là tại học viện muốn thưởng, ta khẳng định là muốn khoa học kỹ thuật phương diện ban thưởng. Đem chúng ta tam thập tam thiên dực tốt hơn vũ trang lên, nhưng mọi người càng thêm an toàn. Thụ lão nhẹ gật đầu, khoa học kỹ thuật phương diện ban thưởng cũng là có thể. Ngươi cái này mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Vậy ngài xem, cấm kỵ kho vũ khí phương diện kia. Ta cũng là vì chính mình an toàn nghĩ a. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc nói. Rồi nói sau, cái đồ chơi này cũng không phải ta có thể quyết định. Sau này trở về, ta giúp ngươi cùng các chủ nói một chút. các chủ vẫn là có rất cao quyền nói chuyện. Lại thêm ngươi mình bây giờ cũng là cấp 8 đấu thiên giả. Lần này các ngươi mang về đồ vật, đoán chừng có thể để các ngươi tất cả mọi người quân hàm đều tăng lên. Bất quá ngươi đã là thiếu tướng, lại đề thăng có chút khó, đấu thiên giả cấp độ cũng rất khó tăng lên. Ta đoán chừng liên bang sẽ càng thêm khó xử, không biết nên như thế nào ban thưởng ngươi cho phải đây. Lam Hiền Vũ hà hà cười nói, không vội, ban thưởng có khả năng tích lũy lấy. Chờ có nhu cầu thời điểm lại dùng. Thụ lão nhìn thật sâu người trẻ tuổi trước mặt này liếc mắt, hắn biết, theo Lam Hiền Vũ chui vào Thiên Long Tinh thành công một khắc này bắt đầu, hắn tại liên bang địa vị cũng đã là đường thẳng bay lên. Chân chính bước vào cao cấp chiến trường sân khấu. Châm đối liên bang cùng Long Mã tinh hệ ở giữa đối kháng, hắn hiện tại tầm quan trọng thậm chí đã vượt qua một nhánh vũ trụ hạm đội A. Không tiếc hao phí nhiên liệu phi hành hết tốc lực dưới, chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian. Tam thập tam thiên dực chiến hạm liền đã về tới hạm đội thứ 7 phụ cận. Giải trừ ẩn hình, thông báo. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ liền ở trên màn ảnh thấy được Long Tam quan chỉ huy chiến hạm Nhan Tinh Hà khuôn mặt. Tiểu tử ngươi cuối cùng là trở về. Lập tức trở về chúng ta chiến hạm. Dẫn đạo hạm lập tức đến. Vứt xuống câu nói này, hình ảnh đóng cửa, đều không chờ Lam Hiền Vũ mở miệng. Nhưng theo Nhan Tinh Hà nét mặt hưng phấn liền có thể nhìn ra, vị này Long Tam chiến hạm hạm trưởng, vẫn là vô cùng chờ mong chính mình trở về. Lam Hiền Vũ thay đổi chính mình thiếu tướng quân phục, xem nhìn mình thân nam nhi. Rất có mấy phần lệ rơi đầy mặt xúc động. Cuối cùng không cần làm Kim Long công chúa A. Tại dẫn dắt chiến hạm dẫn đầu dưới, Tam thập tam thiên dực chiến hạm lặng yên không tiếng động chui vào Long Tam chiến hạm phần bụng trong thông đạo. Làm Lam Hiền Vũ dẫn theo đồng bạn đi xuống chiến hạm thời điểm, Nhan Tinh Hà đã tự mình chờ ở bên ngoài, trừ hắn ra, cũng chỉ có mấy tên thân binh, không có những sĩ quan khác. Hạm trưởng, ngài làm sao đích thân đến? Lam Hiền Vũ vội vàng nghênh đón, hướng Nhan Tinh Hà chào một cái. Nhan Tinh Hà hồi trở lại dùng quân lễ, nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt rõ ràng có chút cổ quái. Còn tận lực trên dưới quét một lần. Tầm mắt lúc này mới nhìn về phía những người khác, không nói gì, gật gật đầu, nói, về trước trụ sở đi. Những người khác chỉnh đốn, ngươi đi theo ta. Vừa nói, Nhan Tinh Hà liền đem Lam Hiền Vũ dẫn tới trên xe của chính mình. Cửa xe đóng cửa, lái tự động mở ra. Trên xe cũng chỉ có Nhan Tinh Hà cùng Lam Hiền Vũ hai người. Hạm trưởng, ngươi làm sao có chút thần thần bí bí? Là hạm đội đã xảy ra chuyện gì sao? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Nhan Tinh Hà lần nữa nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt cổ quái càng tăng thêm mấy phần, Hiền Vũ à, nơi này cũng không có người ngoài. Ngươi nói cho sư thúc, ngươi có phải hay không nữ giả nam trang à? À, Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Nhan Tinh Hà, có ý tứ gì ngài? Nhan Tinh Hà nói, trước đây không lâu, liên bang theo đường dây bí mật thu hoạch được một phần hình ảnh tư liệu, là tốn hao cực lớn đại giới theo thiên đường tinh bên kia mua được. Nói là tới từ Thiên Long tinh bên trên một trận đấu chiến đấu. Trong tấm hình... là hai tên nữ tử giao đấu một tên nam tử. Căn cứ ngươi chuyển về tư liệu đến xem, cái kia cũng đều là Thiên Long tinh bên trên thượng vị long tộc. Lam Hiền Vũ nghe hắn kiểu nói này, lập tức giật nảy cả mình. Thăng Long đại tái trận chung kết hình ảnh tư liệu liên bang lấy được. Nhanh, phong tỏa tin tức A. Ngàn vạn không thể truyền đi, nếu như bị người nhận ra ta, liền phiền phức lớn rồi A. Hắn trước tiên liền ý thức được điều này có ý vị gì, nếu để cho người biết hắn nắm tin tức tiết lộ, bị Long Mã tinh hệ bên kia biết được. Lúc trước hắn làm hết thảy liền đều uổng phí. Nhan Tinh Hà vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ta là ngốc sao? Ta khi nhìn đến hình ảnh tư liệu trước tiên xin mời tư lệnh hướng quân bộ yêu cầu phong tỏa hình ảnh tài liệu và hết thảy có quan hệ tin tức, đồng thời nghiêm lệnh thấy bất luận cái gì người không được lộ ra. Bất quá, cái kia hình ảnh tư liệu cũng không tính quá rõ ràng, ngươi lại là nữ trang. Có thể nhận ra ngươi người không nhiều. Chúng ta cũng là bởi vì thấy được Tú Tú, mới có thể đưa ngươi nhận ra. Cho nên ta mới hỏi ngươi. Ngươi đây là giả gái A, vẫn là vốn chính là nữ giả nam trang A. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng, nói, tự nhiên là giả gái. Ta là cùng Tú Tú cùng một chỗ đánh vào địch nhân nội bộ. Hai chúng ta võ hồn ngài là biết đến, đều có long tộc huyết mạch tồn tại. Chúng ta là ngụy trang thành thượng vị long tộc thâm nhập vào. Trước mắt đến xem, vô cùng thành công. Tình huống cụ thể là như vậy. Lần trước trở về thời điểm, hắn liền đã hồi báo chui vào tình huống. Nhưng lần này chui vào hiển nhiên là càng thêm triệt để, tính là chân chính dung nhập vào trong đó. Nghe Lam Hiền Vũ giảng giải, Nhan Tinh Hà nhịn không được tán thán nói, nhân tài a, ngươi thật là một cái nhân tài. Lần trước trở về thời điểm, ngươi kỳ thật cũng đã nói, ngươi sẽ cùng Tú Tú gần một bước chui vào. Lại không nghĩ rằng, ngươi này chui vào đến như vậy triệt để. Nữ giả nam trang a, hơn nữa còn như vậy giống, ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra. Ngươi thắng. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, ta làm sao không cảm thấy ngài là đang khen ta à? Nhan Tinh Hà cười hắc hắc, nói, không nói những lời nhảm nhí này, đều mang về vật gì tốt, tất cả đều lấy ra đi. Ta giúp ngươi thỉnh công đi, ta cũng đi theo ngươi dính được nhờ. Lúc này xe đã đến, hai người trước đó tại mật thám liền không có xuống xe, lúc này Nhan Tinh Hà mới mở ra cửa xe, mang theo Lam Hiên Vũ tới đều phòng làm việc của mình bên trong. Làm Lam Hiên Vũ đem thu hoạch hàng loạt tài liệu trọng yếu từng cái lấy ra, cơ hồ chất đầy toàn bộ văn phòng cái bàn thời điểm, Nhan Tinh Hà đã là trợn mắt hốc mồm. Lam Hiên Vũ một bên lấy ra tư liệu, một bên phân loại. Bên này là có quan hệ Long Kỵ Sĩ một chút tài liệu và tên ghi. Bên này là có quan hệ với thần cấp cấp độ Long Tộc. Bộ phận này là các đại thành thị. Mặt khác những này là Long Mã Tinh hệ những tinh cầu khác. Không biết vì cái gì, có quan hệ với Thiên Mã Tinh tư liệu tương đối ít. Chờ sau này có cơ hội, chúng ta tiếp tục ẩn núp thời điểm, xem ra muốn đi một chuyến Thiên Mã Tinh mới được. Bất quá trong thời gian ngắn đoán chừng rất không có khả năng. Có những tài liệu này, liên bang đối với Long Mã Tinh hệ hiểu rõ hẳn là sẽ đầy đủ nhiều lắm. Hạm trưởng, ngài làm sao nhìn ta như vậy? Nhan Tinh Hà vỗ vỗ trán của mình, Hiên Vũ, ngươi này mang về tư liệu cũng quá đầy đủ hết. Ngươi đây là muốn đuổi kịp quân ta hàm ý tứ à? Lam Hiên Vũ cười ha ha, nói, không có, không có. Ta lúc này mới thăng lên thiếu tướng bao lâu thời gian? Quân công là không ít, nhưng thăng trung tướng hẳn là còn chưa đủ đi. Dĩ nhiên, quân bộ nếu là nguyện ý cho, ta cũng không có ý kiến à. Nhan Tinh Hà cười khổ nói, thật đúng là khó mà nói. Ngươi cái kia phần hình ảnh tư liệu quân bộ cao tầng khẳng định là nhìn qua. Mặc dù chúng ta vô phương cảm nhận được trên chiến trường chân chính tình huống, nhưng ngươi có phải hay không đã có phong hào đấu là cấp độ tu vi? Chẳng qua là bằng vào hình ảnh tư liệu. Tự nhiên là nhìn không ra giao đấu hai bên thực lực. Có thể thấy chẳng qua là quá trình chiến đấu. Mà lại, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không thể phóng thích hồn hoàn ra tới. Nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được thực lực tổng hợp đại khái tại một cái dạng gì phạm vi bên trong. Mà đấu là liên bang không biết sự tình, Thăng Long Đài bản thân cực kỳ cứng rắn, cho nên mới không có ở bọn hắn trong chiến đấu bị vượt quá giới hạn phá hư. Bằng không mà nói, bọn hắn đối với này một trận chiến tình huống cụ thể biết bình giá càng rõ ràng hơn một chút. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói, xem như thế đi. Ngươi mới bao nhiêu lớn liền phong hào đấu la rồi. Nhan Tinh Hà thất thanh nói ra, khụ khụ, có chí không tại lớn tuổi. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc. Hắn đương nhiên sẽ không nói là bởi vì tại Thiên Long Tinh bên trên tu luyện lấy được tài nguyên quá phong phú đưa đến. Này chút vẫn là trước không cho liên bang biết cho thỏa đáng. Dù sao, liên bang đối học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn vẫn luôn là có rất lớn lòng đề phòng. Thở sâu, Nhan Tinh Hà nói, còn có hay không? Lam Hiên Vũ nói, mặt khác liền là một chút hiếm hoi khoáng sản tư nguyên, ngài chỗ này không bỏ xuống được. Tìm nhà kho đi, đều giao cho ngài. Cụ thể công huân, quân bộ nhìn xem xử lý. Bất quá, có chuyện ta muốn hướng ngài thỉnh cầu một thoáng. Ta dự định mang theo đồng bạn trở về học viện Sử Lai Khắc một chuyến. Lần này chúng ta ra tới, tính toán thời gian, dựa theo chúng ta liên bang tính toán, cũng có không sai biệt lắm nửa năm đi. Mặc dù đi vào quân đội vẫn chưa tới một năm, nhưng cũng qua hơn phân nửa. Ta tương lai đoán chừng còn có thể cùng đồng bạn cùng một chỗ tiếp tục ẩn núp xuống. Nói cách khác, chúng ta một năm này nghĩa vụ quân sự hẳn là không ngừng. Cho nên, ta muốn thừa dịp lần này trở về cơ hội, mang theo mọi người hồi trở lại học viện Sử Lai Khắc tiếp nhận một thoáng học viện chỉ đạo tu luyện. Sau đó lại trở về. Ngài xem có thể hay không giúp ta xin một thoáng. Nhan Tinh Hà gật gật đầu, nói, cái này hẳn là không có vấn đề gì. Các ngươi ẩn núp bây giờ trở nên phi thường trọng yếu. Chuyện này liên bang cũng cùng các ngươi học viện thương lượng. Tình huống trước mắt là, những học sinh khác có khả năng lựa chọn có hay không trở về học viện tu luyện, nhưng ngươi cùng Tú Tú khẳng định là muốn lưu lại càng nhiều thời gian. Các ngươi học viện cũng đã đáp ứng. Ngươi bây giờ là cấp 8 đấu thiên giả, dùng thân phận của ngươi, không ai có thể hạn chế tự do của ngươi, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Còn các bạn học của ngươi, hẳn là cũng không thành vấn đề. Ta chờ một chút tựa như tư lệnh xin chỉ thị. Tốt, vậy liền làm phiền ngài. Chúng ta hạm đội gần nhất thế nào? Không có việc gì mà à? Lam Hiên Vũ hỏi. Nhan Tinh Hà cười nói, có thể có chuyện gì? Trước đó thu được nhiều như vậy chiến công, có chuyện gì cũng là chuyện tốt. Hạm đội thứ 8 cũng nhanh muốn phục dịch, chúng ta bên này hẳn là sẽ điều tới không ít người, đều là thăng quan. Vậy ngài đâu? Ngài biết thăng quan sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Nhan Tinh Hà lắc đầu, nói, ta sẽ không động. Ta sẽ một mực làm ngươi người liên lạc. Lại nói, lần này ngươi quân hàm nghĩ muốn tăng lên khả năng không lớn, đấu thiên giả cấp bậc cũng là như thế, dù sao đã cao như vậy. Công Huân khẳng định là sẽ cho ngươi tính gộp lại, nhưng ta cảm thấy, ngươi không ngại yếu điểm giàu nhân ái đồ vật. Ồ, cái gì giàu nhân ái đồ vật? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Thực chức. Nếu như tương lai ngươi mong muốn tại quân đội phát triển, có hay không từng có thực chức là vô cùng trọng yếu. Ta kiến nghị ngươi tại hạng trong đội treo cái thực chức. Vừa vặn lần này chúng ta hạm đội thứ 7 sẽ có một nhóm lớn sĩ quan điều đi hạm đội thứ 8. Sẽ có không ít trống chỗ xuất hiện. Ngươi bởi vậy tăng thêm cái thực chức, đây mới là chân thực chỗ tốt. Tích lũy càng nhiều công huân về sau, thăng làm trung tướng liền dễ dàng nhiều. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, nếu là ta không có ý định tại quân đội phát triển đâu. Nhan Tinh Hà nói, vậy ngươi muốn làm gì? Lam Hiền Vũ nói, kỳ thật ta không có nghĩ nhiều như vậy. Đối tương lai cũng không có quá lớn suy nghĩ. Bất quá ngài nếu nói tốt như vậy ngài liền giúp ta xin một cái đi. Bằng vào ta quân hàm thiếu tướng, có thể làm cho ta quản một chiếc tàu chiến đấu. Nói đến làm hạm trưởng, ánh mắt của hắn lập tức có chút phát sáng. Nghĩ chuyện gì tốt đâu. Nào có vừa lên tới làm chức vị chính. Quan chỉ huy chiến hạm cũng không phải trò đùa. Bất quá, ngươi quân hàm bày ở nơi này, làm phó chức vẫn là có thể. Ta cho ngươi xin một thoáng, nhìn một chút có thể hay không để cho ngươi làm trợ thủ của ta. Tối thiểu làm cái tham mưu trưởng cái gì, hoặc là phó hạm trưởng. Có này phần tư lịch, tương lai ngươi làm tiếp hạm trưởng liền thực chí danh quy. Được, nghe ngài. Ở phương diện này, Lam Hiền Vũ còn thật không có quá nhiều suy tính. Mặc dù có thể chỉ huy chiến hạm là hắn từ nhỏ mộng tưởng, nhưng bây giờ với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất vẫn là sớm ngày đột phá thần cấp. Đem chính mình huyết mạch tiến hóa triệt để hoàn thành. Đây mới là đặt vững hết thảy cơ sở. Mà lại, tại Thiên Long Tinh hắn còn có càng hùng vĩ kế hoạch. Này đều cần rất nhiều thời gian tới tiến hành. Cho nên, hắn tại quân đội chân chính nhậm chức khả năng cũng không lớn. Nhan Tinh Hà lại tự mình dẫn hắn đến chiến hạm nhà kho, giao tiếp hết thảy thu hoạch về sau, lúc này mới thả hắn trở về chỉnh đốn. Trở lại tại Long Tam chiến hạm nơi ở, hết thảy chỗ ở đều còn cho bọn hắn giữ lại. Nhìn xem cái kia kim loại gian phòng, mặc dù so sánh tại Thiên Long Tinh xa hoa trụ sở thật không tính là gì. Nhưng Lam Hiền Vũ nhưng vẫn là có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trở về a. Về tới đây, mới xem như thật có thể ngủ cái an giấc. Hôm nay hắn hiếm thấy không có tu luyện, trực tiếp tiến nhập trong mộng đẹp. Thương thế trên người hôm qua kỳ thật liền đã tốt 7-8 phần, mặc dù chiến đấu còn khó khăn, nhưng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thân thể chữa trị năng lực tăng lên trên diện rộng. Lần này bị hắn cưỡng ép hấp thu long thần năng lượng, cần hắn tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Mà lại, đi qua cùng Tề Thiên Long một tràng sau đại chiến, hắn cũng gần một bước kích phát tự thân tiềm năng. Để cho mình áp chế tu vi có thể kiên trì lâu hơn một chút. Đối với đột phá, hắn thật chính là không có chút nào cuống cuồng. Ngẫm lại rất nhanh liền có thể trở về học viện Sử Lai Khắc, cho dù là trong giấc mộng, Lam Hiền Vũ khóe miệng cũng phác họa lấy mỉm cười thản nhiên. Muốn về nhà à? Bạch Lăng đại tướng trả lời rất nhanh liền xuống tới. Không chỉ phê chuẩn Lam Hiền Vũ bọn hắn trở về, hơn nữa còn chuyên môn điều động một chiếc tàu chiến đấu biên đội hộ đưa bọn hắn trở về. Đồng thời cũng là hộ tống Lam Hiền Vũ bọn hắn lần này mang về hết thảy tư liệu trở về. Còn những cái kia kim loại hiếm tài nguyên, quân công là ghi chép lên. Nhưng đồ vật lại liền lưu tại hạm đội thứ 7. Tính là hạm đội thứ 7 chiến lợi phẩm. Ai còn không có điểm tư tâm a? Cũng không phải không nguyên tinh như thế đồ tốt. Không nguyên tinh bây giờ đang ở Thiên Long Tinh bên trên cũng đã bị liệt là quản chế vật phẩm, nghĩ phải lấy được trở nên 10 phần khó khăn. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ cũng không bắt buộc, cho nên lần này không có thu hoạch gì. Ngồi tàu chiến đấu trở về tự nhiên muốn so điều khiển Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm càng thêm dễ chịu, an tâm. Tam Thập Tam Thiên Dực tất cả mọi người ngày thứ 2 leo lên tàu chiến đấu. Một bên chỉnh đốn, tu luyện, một bên bước lên đường về đường đi. Lam Hiền Vũ thân là thiếu tướng, tự nhiên được phân phối nhất căn phòng tốt. Hắn cùng Bạch Tú Tú ở tại một gian. Dĩ nhiên, là vì tu luyện. Mặc dù tạm thời không có long khí bổ sung, nhưng có long tủy cùng long tinh tại. Lại thêm Lam Hiền Vũ trước đó hấp thu nhiều như vậy long thần năng lượng, bọn hắn phân biệt tu luyện không có vấn đề gì cả. Tàu chiến đấu tàu tuần tra tốc độ rất nhanh, mặc dù nhận lấy phụ trách hộ vệ lưu tinh cấp công kích hạm tốc độ ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ dùng 6 ngày nhiều một chút thời gian. Liền thấy hành tinh mẹ. Có lẽ là tâm linh cảm ứng duyên cớ, làm tàu chiến đấu mới tiến vào hành tinh mẹ phụ cận lúc, Lam Hiền Vũ liền theo minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Một vệt nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng theo hắn đáy mắt lóe lên, không có mạnh mẽ khí tức phóng thích. Cả người trở nên so với trước càng thêm nội liễm. Trong lúc vô hình, tự nhiên có loại trầm ngưng khí độ. Mấy ngày nay trên thuyền tu luyện, hắn không chỉ thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, cũng gần một bước hấp thu những long đó thần năng lượng. Thân thể bão hòa trình độ cũng theo đó trở nên càng cao. Thông qua long lực tôi thể chi pháp, đem này chút long thần năng lượng hoàn toàn thấm vào tại trong thân thể của mình. Mặc dù vẫn như cũ là áp chế tu vi, nhưng Lam Hiên Vũ lại rõ ràng có thể cảm giác được chính mình vẫn là tại tiến bộ. Vô luận là tinh thần lực vẫn là toàn thể, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến bộ. Bạch Tú Tú tốc độ tiến bộ càng là nhanh chóng, có Long Tỷ trợ giúp, nàng cơ hồ tu luyện mỗi ngày đều như là thoát thai hoán cốt. Tu vi củng cố bên trong kéo dài tăng lên, tố chất thân thể tăng lên là nhanh nhất. Đã đối mà hậu dung hợp mà đến lực lượng nắm giữ càng ngày càng thành thục. Tới rồi sao? Bạch Tú Tú cũng mở hai mắt ra. Thấy Lam Hiên Vũ đang đứng tại gian phòng cửa sổ bên cạnh hướng nhìn ra ngoài, cũng đi xuống giường, đi vào bên cạnh hắn. Đúng vậy a, trở về nữa nha. Lam Hiên Vũ khẽ cười nói. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia quen thuộc tinh cầu, Bạch Tú Tú nhịn không được chui vào Lam Hiên Vũ trong ngực, mấp máy hai con ngươi nói. Chúng ta về nhà. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Chờ đến Long Mã tinh hệ vấn đề giải quyết, chúng ta về sau liền không lại bận rộn. Liền hồi trở lại hành tinh mẹ ở, sau đó bốn phía đi thám hiểm, du lịch, ngươi nói thế nào? Bạch Tú Tú nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nói, ngươi nói là sự thật. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật. Nếu như ta thật sự có thể truyền thừa Long Thần huyết mạch lời, tương lai có lẽ thật sự có cơ hội trở thành Long Thần. Đến lúc đó, còn không phải muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Coi như là sáng tạo cái thần giới chơi đùa cũng không phải là không có khả năng đây. Phốc xích. Bạch Tú Tú cười, còn sáng tạo thần giới đây. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Hiên Vũ, ngươi nói, Nana lão sư tỉnh chưa? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không biết. Hy vọng nàng có thể tỉnh lại đi. Lần này trở về, ngoại trừ hướng học viện hồi báo tình huống, còn có nắm hệ thực vật hồn thú có thể truyền lại sinh mệnh năng lượng trở về chuyện này xác định bên ngoài. Ta còn có hai cái chuyện trọng yếu. Một trong số đó liền là nhìn một chút Nana lão sư có hay không đã tỉnh lại. Cái kia một kiện khác là cái gì? Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Có thể cùng Nana lão sư thức tỉnh so sánh, sẽ là chuyện trọng yếu gì tình? Lam Hiên Vũ một mặt thần bí nói, ta không nói cho ngươi. Quay đầu đến thời điểm ngươi tự nhiên là biết. Hừ, ngươi còn cùng ta giữ bí mật đây. Bạch Tú Tú theo trong ngực hắn chui ra đi, ra vẻ sinh khí hình. Lam Hiên Vũ cười ha ha một tiếng. Đưa nàng một lần nữa ôm vào trong ngực. Không phải giữ bí mật, mà là hiện tại nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Muốn nước đã đến chân mới có ý nghĩa à. Tàu chiến đấu chậm rãi giảm xuống, chui vào tầng khí quyển bên trong. Làm chiến hạm quân đội, tự nhiên là không thể dừng sát ở thành Sử Lai Khắc. Thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm cũng đỗ không được tàu chiến đấu này loại cỡ lớn chiến hạm. Chui vào tầng khí quyển về sau, tàu chiến đấu trực tiếp bay đến ven biển quân đội quân cảng bên trong, chậm rãi hạ xuống. Đã đến đấu la tinh, Lam Hiên Vũ bọn hắn tự nhiên không cần thiết đổi lại thừa chiến hạm, tam thập tam thiên dực mọi người lái bọn hắn thiên dực chiến cơ. Trải qua quân đội cho phép về sau, bay lên trời, thẳng đến thành Sử Lai Khắc bay đi. 33 khung thiên dực chiến cơ dùng Lam Hiên Vũ cầm đầu, trên không trung tạo thành một cái ba góc chiến trận, thẳng đến thành Sử Lai Khắc mà đi. Thiên dực chiến cơ là có thể ở trong không gian chiến đấu, tốc độ phi hành nhanh bực nào, không cần bao lâu thời gian. Vĩnh Hằng Chi Thụ thân ảnh khổng lồ liền đã xuất hiện ở chiến cơ trong tầm mắt. 33 khung chiến cơ đáp xuống, thẳng đến Sử Lai Khắc hướng đi rơi đi. Bất quá, bọn hắn không thể trực tiếp tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Đây là quy củ, ngoại trừ học viện nội bộ cơ giáp luyện tập bên ngoài. Cho dù là học viện người một nhà, theo bên ngoài trở về, cũng không thể là điều khiển chiến cơ trực tiếp bay vào học viện. Sử Lai Khắc không phận không thể xâm phạm. Đây là vạn năm trước liền đã quyết định quy củ. 33 khung thiên dực chiến cơ bay thẳng đến ngoài học viện, mới chậm chậm từ trên trời giáng xuống, tại học viện cửa chính chỗ chậm rãi hạ xuống. Một màn này, lập tức đưa tới không ít đi ngang qua dân chúng ngừng chân quan sát. 33 khung chiến cơ từ trên trời giáng xuống, ở giữa không trung biến thành cơ giáp, lại chậm rãi rơi xuống đất, này một cảnh tượng. Quả thực là có chút hùng vĩ a. Lam Hiên Vũ đám người theo cơ giáp bên trên nhảy xuống, riêng phần mình thu lên cơ giáp của mình. Lúc này, học viện Sử Lai Khắc cửa lớn đã hoàn toàn mở ra. Từ bên trong đi ra đoàn người tới. Cầm đầu bất ngờ chính là học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các phó các chủ Y Lão. Y Lão bên người, đi theo Lôi Thần đấu La Ông Thiên Vũ, cùng với ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng. Không chỉ là bọn hắn, liền đường môn đấu La Điện Điện chủ Mộng Phi cùng phó điện chủ Đường Miểu cũng tới. Trọn vẹn là bốn vị Hải Thần các đại lão trước tới đón tiếp, dạng này quy cách. Tại học viện Sử Lai Khắc đã là tiếp cận cao nhất trình độ. Lam Hiên Vũ vội vàng dẫn theo đồng bạn bước nhanh về phía trước, cung kính hướng Y Lão đám người hành lễ. Y Lão, làm sao còn phiền toái ngài tới đón chúng ta? Lam Hiên Vũ có chút hoảng hốt nói. Y Lão mỉm cười, nói, nếu như theo bối phận trên tới luận, chúng ta nhưng thật ra là cùng thế hệ người. Huống chi, các ngươi làm học viện làm ra cống hiến, như thế nào một cái nghênh đón chỗ có thể đại biểu. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại Thiên Không Thành lại nói. Y lão không có nhiều lời, những người khác nhìn xem Lam Hiên Vũ trong ánh mắt cũng đều tràn đầy ý cười. Trước đó còn không có khi xuất phát, Lam Hiên Vũ liền thông qua hạm đội thứ 7 liên hệ học viện, nói cho bọn hắn sẽ trở về. Mặc dù không nói thêm gì, nhưng học viện rõ ràng cũng đã hiểu hắn ý tứ, trọng yếu nhất sự kiện kia, hẳn là thành công. Lúc này mới có y lão tự mình đến nghênh đón. Tam thập tam thiên dực mọi người lúc này đều cảm xúc xúc động. Về nhà a, cảm thụ được trong học viện nồng đậm sinh mệnh khí tức, loại kia hưng phấn là bất luận cái gì sự tình đều không cách nào so sánh. Từng có lúc, khi bọn hắn lần thứ nhất bước vào học viện Sử Lai Khắc cửa lớn lúc, nội tâm là bực nào thấp thỏm. Khi đó bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ liền là như thế nào có thể thi vào ngôi học viện này. Mà lần này trở về, bọn hắn đã vì học viện lập xuống đại công, không còn có người có thể nghi ngờ trong bọn họ viện đệ thân phận của tử. Tam thập tam thiên dực mặt khác 32 người đều yên lặng đi theo sau lưng Lam Hiên Vũ, tại phấn khởi bên trong, ánh mắt của bọn hắn đều là nóng rực, mà này nóng rực hướng đi, chỉ có một cái. Đó chính là bọn họ thủ rực. Tại y lão dẫn đầu dưới, mọi người đi bộ hải thần hồ bờ, dồn dập phóng người lên, thẳng đến trên không bay đi. Vừa mới vừa bay lên, y lão liền không cấm mặt lộ vẻ dị sắc, quay đầu hướng sau lưng tam thập tam thiên dực mọi người thấy đi. Không chỉ có là hắn, Uông Thiên Vũ, anh Lạc Hồng cũng đều cảm thấy, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Tam thập tam thiên dực mọi người tất cả đều bay lên, mà tại cất cánh về sau, lại không ai sau lưng kéo ra thuộc về nhị tự đấu khải hai cánh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ít nhất phải có thất hoàn phong hào đấu la tu vi, mới có thể trực tiếp ngự không phi hành. Mang ý nghĩa tam thập tam thiên dực lại không thất hoàn phía dưới. Không chỉ như thế, y lão chính là chân thần cấp cường giả. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được những hài tử này tại phóng thích hồn lực gợn sóng. Cùng lúc trước lúc rời đi so sánh, tăng lên nào chỉ là một điểm. Nhất là cùng hắn gần trong gang tắc Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, hai người khí huyết trên người chi tràn đầy, thậm chí khiến cho hắn có loại đã đang lâm thần cấp cảm giác. Nhưng cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy cũng chính là nửa năm a. Thời gian nửa năm, tất cả đều có bay vọt về chất. Này tại Thiên Long Tinh đến tột cùng là đã trải qua cái gì? Mới có thể có biến hóa như thế? Nhưng lúc này bọn hắn đều không có hỏi thăm, hết thảy đều đến Thiên Không Thành lại nói. Kéo dài lấy vĩnh hằng chi thụ to lớn thân cây bay lên trên, nồng đậm mà quen thuộc sinh mệnh khí tức thấm vào lấy mỗi người thân thể, khiến cho bọn hắn cũng không khỏi có loại cảm giác kỳ diệu. Lúc trước, lần đầu tiên tới Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thời điểm, bao quát Lam Hiên Vũ ở bên trong, tam thập tam thiên dực mỗi người đều có thể nói là nơm nớp lo sợ. Đối bọn hắn tới nói, nơi này chính là hồn sư thế giới thánh địa. Bọn hắn là bởi vì tình huống đặc biệt mới được ngoại lệ tuyển chọn, thậm chí có thể nói vì vậy mà nhận ngoại viện mặt khác niên cấp các lão sư tập thể phản đối. Thậm chí cả học viện đều có chút không cách nào làm cho bọn hắn trực tiếp tại nội viện tu luyện, lo lắng tiêu hao tài nguyên quá nhiều, không thể tiếp tục được nữa. Mà lần này bọn hắn trở lại, tâm tính lại đã hoàn toàn khác nhau. Thực lực là mỗi người lòng tin nguồn suối, đối với tam thập tam thiên dực tới nói nhất là như thế. Trong khoảng thời gian này phi tốc tăng lên, để bọn hắn từng cái tinh thần tỏa sáng, lớn có cảm giác thoát thai hoán cốt. Tôi thể chi pháp cho dù đối với đại đa số người tới nói cũng chỉ là vừa tìm thấy đường. Nhưng được sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ, tình trạng cơ thể lại đều vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Thậm chí cả tu vi cũng theo đó tăng vọt. Thiên Không Thành như trước vẫn là thánh địa, nhưng bọn hắn đã hoàn toàn có khả năng không dựa vào tại nơi này. Rất có mấy phần vinh quy quê cũ, áo gấm về quê cảm giác. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp vụn vặt, cước đạp thực địa, trở về Vĩnh Hằng Thiên Không Thành phía trên. Nồng đậm sinh mệnh khí tức thấm vào ruột gan. Lam Hiên Vũ giơ tay lên, trên ngón tay vận mệnh chi hoàn hào quang lóe lên. Thụ lão liền đã từ trong đó bị phóng thích ra ngoài. Ngô! Thụ lão thở dài một hơi, lại thở sâu, một mặt mê say mà nói. Cuối cùng trở về, ở bên trong mau đưa lão phu nghẹn chết rồi. Vẫn là cảm giác về nhà dễ chịu a. Thụ lão, ngài đây là... Uông Thiên Vũ nhìn xem thụ lão, con mắt lập tức trừng lớn, đơn giản có chút không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy. Thụ lão mặc dù vẫn như cũ tóc trắng phơ, nhưng vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt. Trên da nguyên bản từng đạo thật sâu nếp uốn tựa như là bị ủi nóng vuông vức. Cơ bắp hơi hơi nâng lên, phảng phất một thoáng trẻ không biết bao nhiêu. Trên người tán phát ra khí tức càng tràn ngập sức sống tràn trề. Rất có mấy phần vui vẻ, phồn vinh cảm giác. Cùng trước kia dần dần già đi quả thực là tưởng như hai người. Hắc hắc hắc. Thụ lão có chút đắc ý cười một tiếng. Y lão ngài tốt. Tiểu Uông à, ta nói cho ngươi, lần này Hiên Vũ bọn hắn có thể là làm vô cùng ghê gớm sự tình à. Tới trước không gian sinh mệnh bên kia đi thôi. Nhưng mọi người cũng đều đi ra, các ngươi liền hiểu. Sau đó lại nói mặt khác. Được, y lão nhẹ gật đầu, mang theo mọi người hướng đi Vĩnh Hằng Thiên Không thành tòa kia chân chính khu vực hạch tâm. Vẫy tay một cái không gian mở ra, bao quát tam thập tam thiên vực tất cả mọi người ở bên trong, cùng một chỗ tiến vào cái kia hệ thực vật các hồn thú sinh tồn thế giới bên trong. Lại tới đây, Lam Hiền Vũ cầm trong tay vận mệnh chi hoàn thả vào trên không, tinh thần lực rót vào, lập tức, vận mệnh chi hoàn trên không trung phóng to thành một cái to lớn vòng tròn. Lần lượt từng bóng người từ trong đó hạ xuống, dồn dập rơi trên mặt đất. Lập tức, toàn bộ trong không gian tựa như là bị thả vào từng khỏa sinh mệnh lực bom, nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh lực dâng lên mà ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Rất nhanh, những thực vật này hệ các đại lão liền đều đã theo vận mệnh chi hoàn bên trong ra tới, thấy chỗ mình quen thuộc, bọn hắn dồn dập mặt lộ vẻ nụ cười. Sau đó từng cái chủ động giang hai cánh tay, ngửa đầu vọng thiên. Ánh sáng màu xanh biếc từ trên người bọn họ dập dờn mà ra, trong nháy mắt hướng bốn phía nở rộ mà đi. Cái kia ánh sáng màu xanh biếc những nơi đi qua, không khí phảng phất đều đã trở nên sền sệt dâng lên. Ở đây mỗi cá nhân trên người đều bị bịt kín một tầng xanh mơn mởn vầng sáng. Cái kia nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức rất nhanh dung nhập vào không gian chung quanh bên trong, lại bị không gian hấp thu, tan biến. Nhưng những thực vật này hệ các đại lão trên người sinh mệnh năng lượng lại phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng dâng trào nở rộ. Lúc này đã không cần dùng lời nói đi giải thích cái gì, bọn hắn sở tác hết thảy liền đã chứng minh chuyến này kế hoạch tuyệt đối thành công. Cái kia bàng bạc sinh mệnh năng lượng không chỉ nồng đậm, mà lại cấp độ cực cao. Cách đó không xa, nguyên bản lưu tại không gian sinh mệnh không cùng theo đi tới hệ thực vật các hồn thú dồn dập xuất hiện, vốn là mong muốn hướng bên này tụ tập tới. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được cái kia nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng về sau, cả đám đều không kịp chờ đợi ngã ngồi trên mặt đất, yên lặng bị cái kia sinh mệnh năng lượng chỗ thấm vào. Một khỏa tinh cầu sinh mệnh năng lượng là có hạn, làm sinh mệnh hạch tâm, Vĩnh Hằng chi thụ một mực tại duy trì lấy cái này cân bằng. Nhưng hành tinh mẹ từ đầu tới cuối duy trì lấy vui vẻ, phồn vinh trạng thái. Cho nên, có thể cung cấp cho bọn hắn tu luyện sinh mệnh năng lượng một mực khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Mà giờ này khắc này, này chút từ bên ngoài đến sinh mệnh năng lượng không cần tiếp tục phải có dạng này cố kỵ. Để bọn hắn có thể thỏa thích nở rộ, hấp thu. Thụ lão cất cao giọng nói, chư vị, các ngươi khống chế một chút chính mình. Quay đầu theo chúng ta đi, đi thiên long tinh bên kia có rất nhiều sinh mệnh năng lượng. Lần này mang về sinh mệnh năng lượng, càng nhiều vẫn là cho Vĩnh Hằng chi thụ, để nó có thể đủ nhiều hấp thu một chút, cũng tốt trong tương lai tiến giai. Nghe được thụ lão, những cái kia cảm xúc kích động hệ thực vật các hồn thú mới dồn dập dừng lại hấp thu, tốc độ cao hướng bên này tụ lại tới. Khi bọn hắn thấy những cái kia đã từng đồng bạn trên thân chỗ phóng thích ra cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng lúc, nói không hâm mộ đó là giả. Sinh mệnh năng lượng nhường những thực vật này hệ các hồn thú đều có bản chất tăng lên, trong đó chí ít có tiếp cận 1/10 đều đã đến điểm giới hạn, tùy thời đều có thể đột phá thần cấp cấp độ. Này mới thời gian mấy tháng à. Đối với bọn hắn này chút đều sinh tồn trên vạn năm hệ thực vật hồn thú tới nói. Mấy tháng đơn giản liền là trong nháy mắt vung lên. Cái này thật sự là quá nhanh à. Bọn hắn đến tột cùng là tại dạng gì hoàn cảnh hạ tu luyện, mới có thể có được to lớn như vậy chỗ tốt. Cảm thụ được khiếp sợ của bọn hắn, thụ lão khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Y lão hướng bên người Uông Thiên Vũ nói, tiểu Uông, ngươi đi triệu tập một thoáng, mở hải thần các đại hội đi. Vâng, Uông Thiên Vũ đáp ứng một tiếng. Biến hóa to lớn như vậy, mang về khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng phản hồi Vĩnh Hằng chi thụ, đây cũng không phải là đơn giản công tích. Càng quan trọng hơn là nghe Lam Hiền Vũ liên quan tới lần này Thiên Long Tinh một nhóm hồi báo càng là trọng yếu nhất. Vì thế, giá trị tuyệt đối đến triệu mở một lần hải thần các đại hội. Y lão tự mình nghênh đón, vốn chính là chuẩn bị hỏi rõ ràng tình huống về sau, nhìn một chút có hay không cần vì bọn hắn mà triệu mở đại hội. Hiện tại xem ra, cũng không cần đến hỏi cái gì, trực tiếp tổ chức chính là... Riêng là này không thể đếm hết sinh mệnh năng lượng, cũng đủ để đáng giá tổ chức lần này đại hội. Y lão nhìn thật sâu Lam Hiền Vũ liếc mắt, nói, Hiền Vũ, lần này xem ra các ngươi vì học viện lập xuống cực lớn công lao. Đi thôi, chúng ta đi trước hải thần các. Nghe ngươi nói một chút, những người khác trước tiên có thể lưu tại nơi này tu luyện. Vâng, Lam Hiền Vũ cung kính đáp ứng một tiếng. Thụ lão cùng tam thập tam thiên dực những người khác trước lưu tại không gian sinh mệnh bên trong chỉnh đốn tự thân. Y lão thì là cùng anh Lạc Hồng cùng một chỗ. Mang theo Lam Hiền Vũ ra không gian sinh mệnh, tiến vào bên trong hồ, đăng lâm hải thần các. Bởi vì là vừa mới truyền lại tin tức, hải thần các bên trong vẫn là rỗng tuếch. Làm Lam Hiền Vũ lại một lần lúc đến nơi này, hắn đầu tiên liền là hướng lầu 2 nhìn lại. Trong lòng không khỏi một hồi sốt ruột. Na na lão sư, ngài đã tỉnh lại sao?